siêu tức là trả ơn cho những người đã mất không phải là cúng cơm, cúng ông nội mình không, mà còn cúng cả cửu huyền thất tổ, tức là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình á. Cúng cơm mình cúng Phật, rồi á ngoài đó ra mình còn tạ ơn á, cúng mâm mà là mâm đất đai, tức là tạ ơn á thần hoàng bổn cảnh nơi đây đã che chở cho cục đất này mình á là được sống bình an, vân vân. Còn cúng luôn cả cửu huyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp của mình và cửu huyền thất tổ chăm họ, đồng thời mình cũng cúng luôn á các cái vị mà siêu mồ lạc mã, tức là ta gọi cô hồn đó, không ai cúng, rồi các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, vân vân, mang tính chất đó là mình bố thí, rồi mang tính chất đó là mình giúp đỡ những người khó khăn, là người ta đang sống trong cảnh giới mà mờ mờ mịt mịt vậy đó. Như vậy thì cái thứ ba nữa là người ta còn cầu siêu. Cầu siêu gì? Cái khả năng bản thân của người mất á, họ không siêu được. Cầu siêu tức là sự tác động của người sống lên tâm linh của người mất để cho họ siêu. Siêu ở đây là gì? Là từ cái thấp lên cao người ta mới gọi là siêu. Chứ không ai mà từ trên cao lọt toát thấp mà gọi là siêu chứ. Siêu đây tức là từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao. Mình đang ở cảnh giới thấp mà lên trên cảnh giới cao thì gọi là cầu siêu. Ví dụ siêu từ cõi người ta lên cõi trời, ta lên cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là cầu siêu. Mà về cái Tây Phương Lạc ta gọi là vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là siêu là chúng ta là đi từ cảnh giới thấp lên cảnh giới trên. Còn đọa là từ cảnh giới trên xuống cảnh giới thấp. Như vậy thì ông bà của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp mình có người bị đọa. Tại sao? Cái nguyên nhân bị đọa là sao? Ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, khi sống trên đời chúng ta cái tâm mình á không có được biết điều Phật Pháp, tức là không có mở mang tâm, cái tiến bộ của tâm mình không có, gọi là vô minh. Tâm mình nó không có nhận thức được cái thế giới quan xung quanh, mà mình tránh những cái nẻo ác, làm các nẻo lành. Do chính không tránh được nẻo ác, làm các nẻo lành, nên chúng ta bị một cái luật gọi là luật nhân quả. Nó tạo nên nhân quả ác, nên tạo thành dòng nghiệp ác, dòng nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực. Nó sẽ đẩy chúng ta ngược và xuống cái cảnh giới khổ đau ở phía dưới. Mà Đức Phật dạy là chúng ta có 6 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 6 cảnh giới đó. Và khi chúng ta xuất ra trong cái thân người này chưa qua cảnh giới nào hết thì chúng ta còn tồn tại ở thân đó, gọi thân trung ấm. Thân trung ấm ta gọi nó là ma, là hồn ma hoặc hương linh. Còn nhà Phật gọi là thần thức. Thì trong thân trung ấm này họ ở đó với cái pháp chấp của thế gian, tức là lưu luyến cảnh giới thế gian đó. Đến khi nào mà cái tâm chấp thế gian này họ mỏng nhạt đi thì cái lực của cái nghiệp chấp đó nó thấp đi, thì lúc đó tùy vào cái duyên, cái nghiệp mà họ đã gây gieo trước đó, nó sẽ là kéo họ đi. Nên á là cái đám cúng cơm á, ngoài cái thế gian là con người với cái tình người với nhau, chúng ta còn một cái điều thiết yếu quan trọng nữa là cầu siêu, tức là chúng ta đang nghĩ tới người mất. Còn hồi nãy á, chúng ta đang nghĩ tới người sống, đúng không? Đền ơn đáp nghĩa với nhau, rồi là chúng ta thắt chặt tình thân gia đình, rồi truyền thống ông bà để lại truyền thống tốt đẹp, vân vân, nhiều nhiều đó. Cái đó là nói cho người sống. Bây giờ chúng ta đang nghĩ tới người chết nè, tức là đám cúng cơm phải cầu siêu cho người chết. Cái thứ hai nữa là người chết mình cho cúng cho họ ăn để họ thỏa mãn cái tâm đói khát, và một năm trời không ai mà cúng cho họ hết, vân vân. Thì con cháu cúng thì cái tâm để nhu cầu về vật thực, nhu cầu về quần áo rồi vân vân, ta mới đốt giấy tiền vàng bạc để thỏa mãn cái tâm nhu cầu đó. Để làm chi? Để làm lợi cho cái người mất, làm lợi cho người mất. Người mất cần cái gì thì chúng ta làm lợi cho người mất. Như vậy thì người mất á, đầu tiên là họ cần cái gì? Họ cần ăn, họ cần mặc. Lợi người mất á, người mất cần ăn cần mặc là sao? Không phải nhu cầu của thân, nhu cầu của tâm. Cái ăn mặc của tâm. Bây giờ ví dụ nha, là mình á ngày nào á cũng ăn ăn cơm sáng trưa chiều 3 buổi, khi chết đi rồi cúng còn buổi à, rồi á là tới tuần nó cúng một lần, tới 49 ngày xong tới 100 ngày, tới giáp năm mới cúng một lần. Tự nhiên thấy thiếu, ngày nào cũng ăn cho tới giờ năm mới cho một lần, tự nhiên thấy thiếu, chứ thực ra người ta không có ăn. Nhưng mà ăn ở đây á là thỏa mãn trong tâm thức của người ta, tức tâm thức ta cảm thấy thiếu. Bây giờ ví dụ như ngày nào á mình cũng đi hết trơn, nhưng mà bây giờ á là chúng ta không đi, cái ta cảm thấy thiếu thiếu. Ngày nào tập thể dục, bữa đó tập thể dục cảm thấy thiếu thiếu, không tập thể dục đâu có sao, nên mất thân rồi đó, không ăn không sao. Nhưng mà không thấy ai cúng cho ăn hoặc ai đãi cho ăn, ai nấu cho ăn trơn á, cảm giác người ta thấy thiếu thiếu. Giờ đó có một cái nhu cầu, nên con cháu á khi nhớ tới ông bà của mình để cúng á, là không phải là cái chỗ vật thực không đâu, mà còn để cái tình á, Ông bà mình thấy con cháu không có tình nghĩa gì với mình chứ, không nhớ tới mình chứ, tự nhiên buồn. Khi con cháu á mà cúng cho mình, nguyện tới tên mình, còn nhớ tới mình, ông bà hoan hỷ. Cái tâm bà hoan hỷ. Nên thường thường á, mình lên ăn cơm hàng ngày đó, chúng ta nguyện ngàn cây muôn cội, thảo mộc sơn xiên, nghiêu thuấn canh điền, thần nông tương thực, mời củ quyền thất tổ về ăn cơm với con. Có ăn đâu. Nhưng mà cái câu mời của quyền thất tổ về ăn có nghĩa là mình đang hướng về của quyền thất tổ, mình đang nhớ tới ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu của mình, nên ta vui. Mà của quyền vui á, ta độ mình, ta hộ mình. Nên ngày nào lên cơm mời của quyền về ăn cơm, đi chùa mời của quyền đi chùa nghe kinh, ra tụng kinh niệm Phật, mình hồi hướng cho cha mẹ ông bà của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, người ta vui. Thật ra là người ta không ăn gì chứ á, nhưng mà người ta vẫn vui. Vui đây là cái tâm ta được ăn rồi đó. Ăn cái gì? Ăn sự hoan hỷ. Tâm ta hoan hỷ là an lạc, mà tâm an lạc á thì không có bị đỏ. Còn tâm mà không an lạc á là giận hờn sân si là ta bị đỏ. Do đó mà khi một người mất đi hoặc người còn sống sau khi chết nó không được giảng sanh vì nó có những cái lý do. Còn thế nào á là được giảng sanh? Nên đó chúng nói là những người mất á sao không được giảng sanh? Có nhiều người nói là người này không được giảng sanh, người kia không được giảng sanh, tại sao lại không được giảng sanh? Phải không? Đó, như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái ngày lễ quý kỵ, thì chúng ta chia trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên vì sao không được giảng sanh. A Di Đà Phật. Như vậy thì giảng sanh là gì? Hồi nãy chúng ta nói là siêu. Siêu tức là lên trên, đang ở vị trí này lên trên chút gọi là siêu. Đọa là trên cao á, thấy ngược xuống gọi là đọa. Còn á đi ở dưới lên cao gọi là siêu. Như vậy cái gì làm cho chúng ta siêu đọa? Đó là cái nghiệp mình. Nghiệp làm ta siêu đọa. Nghiệp gì làm đọa? Nghiệp ác làm đọa. Nghiệp thiện làm siêu. Tức là mình sanh cảnh giới cao chừng nào thiện nhiều chừng đó. Cảnh giới thấp chừng nào á thì là ác nhiều chừng đó. Như vậy cảnh giới á thiện nhiều chừng nào á thì cái lòng ham muốn ít chừng đó. Còn cảnh giới ác chừng nào lòng ham muốn nhiều chừng đó. Tại sao? Lòng ham muốn là để thỏa mãn bản ngã ích kỷ riêng tư của mình thì người khác đau khổ. Do đó mà lòng ham muốn càng nhiều cho mình thì người khác khổ đau càng nhiều, đó là ác đó. Ác tức là chúng ta làm cho mọi người xung quanh đau khổ và các con vật, các loài chúng sanh đau khổ, đó gọi là ác. Nếu làm được, làm ác nhiều thì cái nhân ác nhiều và nghiệp ác nhiều. Sau khi chết đi, thân mất, tất cả các cái đều mất, còn tâm của mình đi theo dòng nghiệp. Mà cái dòng nghiệp ác đó nhiều á thì nó đọa xuống dưới. Nghiệp ác là nghiệp nặng trược, mà nặng trược á thì nó đọa xuống dưới. Còn mà cái nghiệp thiện nó nhẹ, nó thanh thì là đi ngược lên trên. Như vậy siêu á là chiều của thiện, đọa là chiều của ác. Như vậy càng đọa càng sâu càng đau khổ. Càng siêu lên cao á thì càng vui vẻ. Nên ở cõi trời vui nhất là siêu cao nhất. Còn cõi địa ngục là nặng nhất, là đọa nhiều nhất. Đó là nghiệp thôi, không có gì đó, hoàn toàn khoa học thôi. Ở đây không nói mê tín dị đoan gì chứ. Đức Phật dạy là một cái người mà chết đi rồi không có mất đi. Trên đời này không có gì mất đi chứ, mình nói mất đi chứ không mất đi đâu. Mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi à. Cái thân mình cũng không mất nữa. Cái thân mình nó chuyển thành gì? Các nhóm hydrocarbon, canxi, oxy, nitơ, rồi hydro, vân vân, rồi các nguyên tố nhiên lượng như magie, vân vân, nó trở thành phân bón các cái cây, và cây hút các cái chất phân bón đó, hữu cơ đó, ta gọi là những chất đạm rồi đó, nó lên nó nuôi cây ra trái mình ăn ngược và lại, cái đó gọi là dòng tuần hoàn của vật chất. Còn bây giờ á, mình sống đâu phải chỉ vật chất không đâu, mà mình sống còn cái gì nữa, còn cái tinh thần, ta gọi là tâm. Mình sống còn tinh thần nữa thì gọi là tâm. Như vậy thì cái tâm của mình á nó cũng không mất đi. Trên đời đã nói không có gì mất đi chứ mà. Cái tâm mình ta gọi là hồn ma đó. Ở thế gian ta gọi là hồn ma cũng không bao giờ mất đi. Mà nó chỉ chuyển từ cái cảnh giới này sang cái cảnh giới khác. Tức là chuyển từ tâm này sang tâm khác. Mỗi tâm đều có cảnh giới tương đương với cái tâm đó. Bây giờ ví dụ như tâm mình thiện thiệt thiện đó là cõi trời đó. Tâm mình ác thiệt ác ở địa ngục đó. Tâm giữa thiện giữa ác á là con người đó. Thấy không? Còn tâm á quá tham lam luôn á là của ngạ quỷ đó. Phải không? Còn tâm á mà còn giận hờn, còn là còn hơi hơi hay hay á là sân, nhưng mà vẫn bảo vệ cái thiện, bảo vệ cái đúng, và đó là cái cảnh giới Atula. Vẫn á nổi sân mà bảo vệ đúng nha, chứ không phải nổi giới vậy sai đâu. Đó, nhưng mà vẫn nổi sân với người ta. Vân vân thì nhiều cảnh giới khác nhau do tâm mình thay đổi biến hiện khác nhau nên tạo thành những cảnh giới khác nhau. Khi mình chết đi thì thân mình mất rồi, còn lại tâm mình, nên tâm nào đọa cảnh giới đó. Bây giờ người đã mất đi rồi, cái người đã mất đi rồi, bây giờ cái tâm họ còn đó đó, như vậy muốn họ đi sang cảnh giới khác thì mình phải làm sao? Mình phải thay đổi tâm họ chứ làm sao. Nếu không thay đổi tâm họ thì không bao giờ họ chuyển cảnh giới được. Như vậy thì không có sự tác động bên ngoài thì tự thân của họ thay đổi. Thời gian lâu quá họ thấy chán cảnh đó. Bây giờ ví dụ như họ thích cảnh giới ở địa ngục, cho họ sanh vào cảnh giới địa ngục. Sanh vào cảnh giới địa ngục mà một thời gian sau bị đọa đài, bị cưa, bị cắt gì đó. Thời gian sau cái cổ, cái người đó người ta cảm thấy là nó chán cảnh này, sợ hãi cảnh này, người ta mới hướng tâm thiện lành rồi lên, chúng ta đi qua cảnh giới khác. Dần dần tức là tâm mình thay đổi thì cảnh giới thay đổi. Nhưng mà tâm mình thay đổi nó có hai phần. Một phần ta tác động thẳng vô tâm, một phần là hoàn cảnh thay đổi, tâm sẽ thay đổi theo. Bây giờ ví dụ nha, mình không hiểu thân á, bắt đầu ta giải thích cho mình, giải thích thì mình trở thành hiểu. Hoặc làm chưa có bằng cấp nhưng học một thời gian sau trở thành bác sĩ. Như vậy thì người ta tác động thẳng vào trong tâm mình để thay đổi, coi từ không nhận thức có nhận thức trở thành bác sĩ. Chứ các ông bác sĩ cũng y chang ông trước gì, ông trước không có sĩ gì hết trơn á. Nhưng mà sau khi học xong ông trở thành bác sĩ thì ông bác sĩ ông sĩ gì khác nhau gì? Chẳng khác nhau gì, khác nhau cái trình độ nhận thức. Tức là thay đổi cái tâm mình phải không? Thay đổi tâm mình. Như vậy thay đổi tâm mình có cái trực tiếp và cái hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ mà hồi nãy mình chưa nổi sân, tự nhiên giờ người ta chửi nổi sân, có nghĩa là hoàn cảnh làm cho mình thay đổi tâm, đúng không? Như vậy thì cái hoàn cảnh xung quanh đó là cái gì quyết định hoàn cảnh xung quanh? Tội phước quyết định hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như mình phước báo nhiều quá, mình sanh ra cái cảnh đó là trung tâm thành phố, nơi đẹp đẽ, nơi xe cộ, nơi cận gì có nấy, là phước báo nhiều. Cái phước của mình nhiều, sanh ra cái cảnh giới xung quanh nó tiện lợi. Còn không có phước á, bị đọa vào nơi đọa xứ, ngoài cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ra. Nhưng mình đọa vào nơi biên địa hạ tiện. Trong kinh sám hối nó biên địa là đâu có biên giới á. Đánh nhau y tối ngày đánh nhau. Không có nhà thương, không có trường học, không có dân sanh ra muốn mua gì chạy cả trăm cây số mới mua được món. Thấy cái cảnh đó chưa? Hoặc là vùng sâu vùng xa, đi học bỏ vô cái bao, lôi cái bao qua bển, mở cái bao ra đi vượt sông vậy đó, đi học chỗ đó đó, thấy sanh ra đó chưa? Đó là cái gì? Cái phước đó, xung quanh nó không có. Tại vì phước mình không có, sanh ra phước xung quanh không có. Cái cảnh giới xung quanh nó làm thay đổi tâm mình. Bây giờ ví dụ như mình ở bên ngoài đó, ở nhà hát karaoke hoặc là chửi lộn không, tâm mình nó bực lắm. Nhưng mà vừa đi vô tới chùa gặp Phật, cảnh thay đổi nha. Nghe tiếng chuông, nghe ta niệm Phật, vừa thấy cảnh Phật Quan Âm Bồ Tát, Quan Nghi Đường Bệ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đức Phật Di Lạc ngoài chùa Dường Lâm Tỳ Ni. Rồi lâu lâu người ta giọng chuông nè, bon, gọi cho người ta niệm Phật chứ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cái cảnh nó làm đổi tâm mình. Hồi nãy tâm mình sân si nóng giận lắm, hồi nãy vợ mình nhả chửi, bây giờ vô chùa không thấy vợ mà nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, nghe kinh, nghe kệ, tiếng chuông không, tự nhiên lòng mình nhẹ xuống. Hồi nãy tâm mình sân dữ lắm, tính là đi qua tát nó vài tát rồi, nhưng mà giờ vô chùa có một cái tâm tát đó, nó mất tiêu rồi, tâm tát mất tiêu rồi. Nhưng mà khởi lại cái lòng của mình đang trào dâng một cái niềm gì đó, nó nhẹ nhàng thanh thản, hướng thiện, nghe câu kinh kính nể chấp tay tự nhiên hướng thiện. Tức là cảnh giới nó lạ làm cho tâm mình thay đổi. Hồi nãy người ta khai tâm mở trí trực tiếp đi vào trong tâm, mình giải thích người ta tâm thay đổi. Còn giờ cảnh giới làm cho tâm thay đổi, tất nhiên là hoàn cảnh xung quanh. Cảnh giới do gì? Phước. Nên mình mới hồi hướng phước báo cho người đó đó. Họ đủ phước, họ sẽ chuyển sang cái cảnh giới mà cái phước báo tương đương với phước báo của họ. Như vậy người ta hồi hướng ha. Hồi hướng làm phước báo phước thiện vậy là hình hồi hướng cho cái người mất á. Đầu mình hồi hướng cho họ. Họ hưởng được nhiêu? Trong kinh Địa Tạng đó họ hưởng một phần bảy, tức là mình sáu phần, họ một phần. Mình có 70,000, mình đi bố thí, mình hồi hướng cho ông nội mình, thì ông nội mình được 10,000, mình được 60, ước đem lại như mộng sáu. Nhưng mà quý vị thấy nghĩ nếu mình đọa xuống cảnh giới rất là sâu, nặng nề dữ lắm. Phước mình hồi hướng nhỏ lên nổi, nên cần phải thập phương chư tăng, thập phương chư Phật, rồi bao nhiêu bá tánh xung quanh hồi hướng nữa. Mẹ ngày một Kiền Liên hồi hướng, mình hồi hướng đâu có nổi đâu. Rằng mẹ ông gốc tội cái sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt. Mẹ ngươi muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Tức là nhờ thần lực của mười phương tăng lẫn, chứ không phải là có một người hai người đâu. Người hồi hướng phước báo ít, người hồi hướng phước báo ít, rồi từ từ ra mới chuyển sang được cảnh giới. Nhưng nếu mà chúng ta khai tâm mở trí, người đó luôn là tự nhiên họ chuyển qua cảnh giới, tại tâm nào cảnh giới đó. Nên mỗi khi chúng ta sám hối là người ta chuyển cảnh giới liền. Nên sám hối là pháp tu thù thắng. Mới dậy lên trên bàn Phật sám hối. Sám hối tội lỗi cái ác tâm của mình, nó tự nhiên tâm mình nó hiện ra, tâm mình hiện ra là mình chuyển cảnh giới từ tâm mình liền. Trong tâm mình có 10 cảnh giới khác nhau: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Tức là 10 cảnh giới trong tâm chúng ta có thể chuyển. Nhưng mà đang đây thì chúng ta đang ở một cảnh giới. Chúng ta đang cảnh giới gì? Ví dụ như cảnh giới tướng là cảnh giới người. Chúng ta là con người, để tướng của mình cảnh giới người. Nhưng tâm chưa chắc phải là tâm người. Có nhiều người đang ở trong thân người mà tâm quỷ, quỷ quyệt tinh ma, tham lam tột độ, dám lừa gạt cả ba mẹ mình, anh chị mình luôn, lấy tiền lấy vàng gom về luôn. Đó. Nên thân của mình đang ở cảnh giới người, nhưng tâm của mình đang cảnh giới của ngạ quỷ. Đói khát nhiều không đủ chứ, tham lam tột độ, tâm quỷ. Có người là đang thân người nhưng mà hiền lắm, nói hiền lành lắm, tâm hiền lành lắm, miệng hiền lành lắm, là tâm trời đó, tâm của chư thiên đó, hiền diệu, hiền lành. Tướng người mà, tướng đang ở cảnh giới người, nhưng tâm ta đang tới cảnh giới cõi trời. Cõi trời có dục, cõi trời sắc, cõi trời vô sắc. Cái cõi trời mà tâm muốn bố thí, cúng dường, vân vân, nhưng mà còn ham của cải nhiều, vô cho mình để được phước báo được, thì đó là cõi trời của dục giới. Nhưng mà cái người mà hiền lành, muốn bố thí cúng dường, nhưng mà tâm của họ thiền, ai nói gì không giận hờn sân si, nhẹ nhàng thanh thản, không buồn rầu, không ghét ghen, đang cảnh giới của thiền, người này đang ở cõi trời sắc giới. Còn người á chán ngán cảnh giới ta bà, rồi á là niệm Phật hoặc ngồi thiền, gom tâm về chỗ định được tâm, là tâm không có tán loạn phía ra bên ngoài, nhưng mà họ vẫn thiện, vẫn là làm phước cúng dường bố thí, họ ở cõi trời vô sắc. Tức là tâm họ tâm cảnh vô sắc á. Còn người ai đụng tới sân si ác không, làm gì á, sân lên cái một cầm dao là chặt người ta liền. Thấy tờ báo đăng không, ông chồng ghen cái gạch bụng bà vợ văng đứa con ra ngoài không? Người thấy không, cái tướng người mà tâm địa ngục. Cái tâm họ là tâm địa ngục, chứ đâu phải là tâm con người. Người gì cái đó đâu, con người đâu có làm vậy. Con người á là có lương tâm, tức là có tâm lương thiện. Con người có lương tâm, tâm lương thiện mới được là con người. Mà cái tâm lương thiện mình á là mình có cái đạo đức, có hiếu thảo cha mẹ, nhường nhịn anh em, đó là con người. Con người gì gặp ba mình cũng tát, gặp anh mình không tát, gặp mẹ mình cũng chửi luôn, đâu phải con người. Con khác rồi, đâu phải con người. Bởi vì suy nghĩ kỹ coi, thân người thôi chứ tâm không phải tâm người. Do đó mỗi người đều có những cái tâm khác nhau, hoặc lúc tâm này hoặc lúc tâm khác. Hoặc là nếu tâm đó cố chấp qua giữ tâm đó hoài, tâm tham giữ hoài tâm tham, tức là cố chấp trong tâm tham, cố chấp, chấp tức là giữ, cố là xưa nay, giữ chặt vậy hoài. Có người thay đổi, lúc thay đổi tâm này, lúc thay đổi tâm kia. Vậy thì có người cố chấp tâm đó, giữ tâm đó hoài. Có người lúc tâm này, lúc tâm kia, tùy vào hoàn cảnh thay đổi mà họ thay đổi. Ví dụ như là đi ra ngoài, gặp mấy người ăn mày, bắt đầu tâm Bồ Tát nổi lên nha, móc 2000 ra cho. Gặp về nhà, gặp ông chồng cầm chai rượu, bắt đầu tâm quỷ nổi lên nha. Sân si nổi lên chửi. Hồi nãy thương yêu người ta dữ lắm đúng không? Ngoài đường thương yêu người ta lắm á. Nè, tội nghiệp quá trời luôn, ăn mày tội nghiệp quá trời luôn, móc 2000 ra cho người ta, Nam Mô A Di Đà Phật. Ra cho người ta, về nhà gặp chồng chầm tay rượu nẹp vô nách một cái. Bắt đầu mắt đỏ ao lên, bắt đầu chửi nha. Đồ cái thứ. Mày thấy không? tức là lúc tâm này lúc tâm khác nó chuyển biến ở trong thân người của chúng ta. Như vậy thì mình đâu biết, mà mình không biết thì bị nó chi phối. Mình không biết bị nó chi phối. Do đó Đức Phật Ngài đem giáo pháp của Ngài ra để cho mình biết, thì gọi là khai thị. Khai thị là làm cho biết, đây gọi là khai thị. Khai thị chúng sanh, ở trong đó có con người mình, ngộ để nhận ra. Nhận ra gì? Phật tri kiến. Phật tri kiến là gì? Là cái nhìn của chư Phật không còn lầm lạc ở cảnh giới thế gian nữa, không còn lầm lạc trong cảnh là người địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula gì cả. Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta được nhìn thấy. Như vậy thì tại sao ta lại không được giảng sanh? Giảng sanh là đi đâu? Giảng sanh là sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Đó gọi là giảng sanh. Tại sao ta lại giảng sanh đó? Bọn sanh lại cõi làm người này cho sướng. Làm người thấy ăn nhậu bia hơi được không? Chiều ăn bia hơi, ăn thịt được không? Phải không? Uống rượu, ăn thịt ngon lạnh chứ, làm người ngon lạnh quá sao ở lại làm người làm chi? Làm người thì nó ngon lành thiệt, nhưng mà nó bị nhiều cái chi phối con người mà làm cho người đau khổ. Cái thứ nhất, con người bị cái già làm cho khổ. Bây giờ chưa già còn thanh niên thấy sướng, tới lụm cụm mà thấy sướng không? Rụng răng hết trơn rồi, bắt đầu cơ cốc ổi ăn nhai lần có biết. Bây giờ còn nguyên hàm răng nhai ổi, nhai rớp rớp, nhai xương nhai rớp rớp. Còn rụng nguyên hàm răng chân đưa trái ổi, toàn nú không xong nhai. Bởi vì hôm qua đi ăn cái bữa cơm, mình đây còn răng đó, mà bữa cơm nó trộn ba cái cơm cháy á, mà trộn vô cơm nạc mình ăn, xào, xào lên ăn. Ông ai mà chế cái món ăn này đó thiệt á. Ăn nhai nhai cụp cái vô răng như nhai sạn vậy đó. Ta chế á, lấy ba cơm cháy á, trộn với cơm nạc, ta chiên lên. Mà đó món ăn món cơm chiên, cái này chế nghĩ ra cách này thấy không hay vậy. Mình nhai nạc nạc rồi, còn nếu mà cơm cháy cháy mình biết cách để mình nhai, còn này nữa nạc nữa cháy nha nha, còn cái cụp cái cũng gãy cái răng luôn. Mày thấy không? Như vậy ý là nó còn răng nha, răng cũng còn xịn lắm. Còn bây giờ răng răng giả không? Hoặc là nú không? Lúc đó ăn thấy sao già, thấy cảnh già. Vậy thì chúng ta con người bị khổ với cái già, con người bị khổ với cái bệnh. Có nhiều người bệnh á chú 40 mấy tuổi, ung thư đường ruột, bây giờ dẫn cái ống ra ngoài để toàn đời phải đưa ống ra ngoài, ống đi tiêu tiểu đi ngoại trên, có gì thấy không? Bệnh đó. Đi đâu nữa được, đi đâu lâu lâu thai bọc. Mày thấy có kiếp người không, mà con trẻ tơ măng à, khỏe mạnh lắm, nhưng mà bị cái bọc nó vậy đó, đi kiếp người bệnh đó. Có nhiều người bệnh là lên máu lên hoài không tuột xuống. Có nhiều người bệnh đau vô tử rồi bò xuống đất còn la làng vậy đó. Có nhiều người bệnh ung thư, dân dân đó là bệnh đó, khổ cả cái người đó. Rồi người đâu phải sống hoài đâu, lâu lâu có chết không, đem vô hòm thấy vậy đó. Chứ mấy bữa biết ngày nào quý thầy đi đám nhiều nữa mới thấy chứng kiến cảnh này. Bữa trước chửi lộn nhau rầm rầm mới chưa được 3 bữa nữa, qua bữa sau đi đám thấy ngồi bàn thờ, nói trời sao bữa trước thấy ngon lành quá, tay chống nạnh đầu lên chửi sỉ sỉ sỉ muốn văng mắt người ta ra ngoài luôn, sao bữa nay không giỏi sỉ đi, đi thấy không, giận quá lên máu đứt bóng chết, thấy không, có chết người nó bất chắc chưa. Rồi bây giờ vô thường thay đổi, hôm qua vậy chứ bữa nay khác rồi đó, qua giàu hôm nay nghèo, hôm qua giàu xuống sát đánh số đề, bữa nay không còn bạc. Hoặc là đi Campuchia đánh bài, đêm $1,000,000 thua trắng luôn. Báo đăng mới đọc mấy bữa nay nè. Thấy chưa, thay đổi chưa, con người vô thường thay đổi chưa? Như vậy thì còn chưa nói tới cái khó của con người nữa đó. Con người á, người này ép người kia ép người nọ, người này giận người kia, cứ giận người nọ. Lỡ có ông chồng ông ghen một cái một đi đâu không cho nhốt nhà không, đóng cửa lại trước khóa cảnh cổng, đi làm khóa cổng. Bị thấy chưa? Bữa trước có vụ án trên Bình Dương nè, hai vợ chồng mới cưới ở nhà trọ, ông chồng giữ chìa khóa ngoài, bỏ vợ ở trong á, để đủ đồ ăn cho ông, không cho ra ngoài, ông khóa chừng nào ông về ông mở khóa, và vợ tức quá dở cửa sổ phóng xuống từ lầu 2 phóng xuống. Thì thấy chưa, làm người khó không, nó ghen cái thông mình đủ chết rồi, chứ đừng có nói tới cái khác không, mà ghen bóng ghen gió không chịu nổi đâu. Về dưới mà đầm dơi á, có chú này đâu khoảng 20 tuổi, cưới vợ 18 tuổi, vợ đang có thai vậy mà dám thôi ông chồng. Tại sao? Ông chồng ghen quá chịu nổi, ghen tới mức độ đi đâu ông chồng theo kè kè chứ, 3 giờ khuya vợ đi toilet, ngồi trước cái cửa toilet đó, đợi. Trong nhà mình đó, chứ không phải ngoài. Còn đi đâu cũng chạy xuồng, mà vợ ngồi chiếc xuồng á, đi đâu xem đa thấy mà vợ ngồi sao á. Dứt phát không cho rời nhau miếng nào hết trơn á, đang có thai luôn, vợ là chịu không nổi. Sao thấy giống ở tù á, đó tính đâu có chồng vui lắm, chiều chiều chồng chở đi chơi nha, bưng tới cơm tới chỗ cho ăn mà em tưởng tượng ra cảnh ngon lành lắm, giống hình như đầy tớ phục vụ, ai về đâu về em ghen kiểu đó, đi đâu nhúc nhích gì vậy không được, gọi là hết nhúc nhích luôn mà. Đi toilet còn đứng ngoài toilet canh là biết cỡ nào, còn gì nữa mà nói, chịu không nổi. Thấy không, con người khó chưa, làm người khó chưa. Rồi mẹ chồng với nàng dâu, gọi là gì, miền Tây kêu bằng si nẹt. Mấy vị biết chữ si nẹt không? Giống hịch điện mà để vô nó sẹt lửa, nó kêu si nẹt. Nẹt lẫn nhau, mẹ chồng nàng dâu. Cái đầu thằng con đi làm về, bà má là vợ của mày cấp này hư lắm Út ơi, nó chửi má, chửi xóng xóng, chửi má như con vậy đó. Cái vô tới chồng gặp mà bà vợ, tôi biết mà, thiệt cái tôi biết, tôi về tôi làm dâu tới giờ tôi không có hưởng được cái gì, chứ tối ngày tôi bị chửi không, chửi như con ở. Bắt đầu nói với ông chồng, ông trọng nhức đầu chứ, bên đó là vợ, bên là bà già, bên mẹ ruột. Nên ông buồn quá, ông đi ra ông nhậu, nhậu mình, buồn quá ra nhậu. Nói binh mẹ thì bị vợ đòi cuốn gối vợ về bên nhà vợ, còn binh vợ mẹ đòi bỏ đi, chỉ có bao nhiêu đó thôi, không biết nói ai, chứ nói binh ai không, ngay giữa ông kêu trời đó ha. Ông nói thầy ơi, làm người khó dữ lắm thầy ơi. À, không biết làm sao phải chứ, thầy đi về Bạc Liêu gặp cô Phật tử. À, cổ nói một câu mà cũng tức cười, cổ là làm người khó làm chó dễ. Thầy là dễ không à nha, làm chó ở dưới nông thôn coi chừng có chó thui à, phải không, chó cari và chó bảy món à nha, chó ăn nước mắm thấm à, phải không, dễ không? Cũng không dễ gì đâu. Và chó đi lang thang, bị xe bắt chó bắt à, bị xe đa nó bắt chó, nó chạy vòng nó bắt à, dễ không? Thật ra không có làm loài nào dễ chứ, quý vị, chỉ có giải thoát giác ngộ khỏi tất cả cảnh giới đau khổ thì mới dễ thôi. Còn chỗ nào nó cũng khó hết trơn á. Con chó có khó của con chó, nó nổi nó kiếm ăn phải mệt. Đi qua bên Mỹ, đi qua Mỹ, hai vợ chồng đi du lịch, quên con chó ở nhà nửa tháng trời không có ăn gì mà nó sống được. Nó uống nước trong toilet không mà nó sống được. Nửa tháng trời hai chồng đi du lịch, để con chó ở nhà, quên chó trời, cuối cùng về nó mừng quá trời luôn, nó uống nước, còn uống nước trong toilet không. Gì mà nó sống được. Quý vị thấy không, nửa tháng trời. Chó gọi là chó sang đó, chó ngủ chung với chủ đó, mà lâu lâu cũng bị chủ bỏ quên lần. Phải chi đi nửa năm chắc tiêu luôn quá, về còn bộ xương tàn. Quý vị thấy không, sống lệ thuộc phụ thuộc thì thấy nó sướng, chứ nó có sướng gì đâu, nó hoàn toàn lệ thuộc vào ta trơn á, chứ đâu có tự cung tự cấp cho mình được đâu. Nên người mình á, thấy vậy chứ người mình sướng nhất á. Tại sao sướng nhất? Mình còn cách để mình phòng vệ, phòng thủ lấy chính bản thân mình. Mình bệnh mình cũng biết đi bệnh viện tìm thuốc uống, mình không có chỗ ở còn cách nhà, phải không? Mình không có ăn mình còn nấu nướng, còn các con vật có con bị nào nó biết đâu, con trâu con bò nó ăn cỏ không à. Buổi năm đó tháng hạn bà chằn không có miếng cỏ nào hết trơn sao, mày thấy không? Con người mình còn di cư nơi này đến nơi khác, mình còn có thể không ăn được cái này mình ăn được cái khác, phải không? Còn các con đó nó ăn cái gì và nó hoàn toàn lệ thuộc, nó khổ lắm, uống nước thôi, vì còn nước phèn, uống nước giờ trâu bò dưới quê tội nghiệp lắm. Mỗi lần là mình có nước đồng, nước lung là uống, bây giờ nước đồng lưng toàn thuốc sâu, thuốc gầy không à. Nó uống cho nó bị bệnh trong thân nó dữ lắm. Mình thấy, mình nhìn xuống thấy con trâu con bò nó xuống cái lung mà nó uống nước, cái giờ mình thấy nó xót á. Hồi xưa thì nước ngọt xớt à. Nhớ hồi xưa thầy đi ruộng ở dưới quê đi cấy á, phát phát phát nước uống luôn à. Giác trưa đó là uống giữa đồng luôn á, bây giờ uống vô một cái đớ lưỡi liền á, nó ô nhiễm. Giờ trâu bò nó phải uống vô đó nó ô nhiễm, thấy sướng gì đâu. Nó toàn ngại uống chất độc vô không à, quý vị thấy không? Trước sâu thuốc gầy và phân rồi bón cái gì cũng đuôi xuống cái dòng nước đó cho người cho nó uống vô nó sống. Quý vị thấy không? Hằng ngày đó gọi là mạng trượt, rút ngắn cái thời gian cái mạng sống của nó xuống. Nên từ cái những cái điều đó chúng ta thấy ở trong cõi ta bà này nè, làm người sướng nhưng mà sướng nó bắt chắc phải không? Sẽ sanh phải lão phải bệnh phải tử phù du chứ, vô thường đến chưa? Rồi nghiệp quả chưa? Mình đâu phải sống ngon lành đâu, sống trong nghiệp. Trả nghiệp, kiếp trước đánh tay kiếp này ta đánh lợi gần chết, kiếp trước nợ người ta đi theo trả nợ người ta gần chết, chứ làm người sướng gì đâu. Bây giờ ví dụ nha, Hồi lỡ trước nó giật hai ba dây hủi của người ta, bây giờ người ta sanh ra làm con mình, bắt đầu nó dễ nó sinh liên tục rồi nha. Lên phố học rồi về ba ba cho chiếc xe Alac ba, hỏi Alac nhiêu, Thái 72 Việt Nam 42, ba muốn cho bố thí chiếc nào bố, là chết cha. Bây giờ á là biết ruộng mình à, dạ lúa năm nay nhiêu ta, 150 hả, chục dạ 150, chục dạ 150 dạ, 15 triệu, phải không, 30 triệu, 200 dạ lúa đó, bây giờ là tới 42 triệu, nhiêu ta bắt đầu tính lên nha, 42 triệu 300 dạ, ví dụ mình tính lên 300 dạ lúa một công á, có vài chục dạ còn tiền sâu rầy rồi xuất thâu thuốc rầy, còn tiền phân bón, còn tiền trướng công lao động nữa, lời được nhiêu, lời công được 15-20 dạ, lời công 20 dạ, dục công 200 dạ, đúng không? Mà 300 dạ lúa bức 15 công lất bất đất mua chiếc xe nó, mà gọi là Alac Việt Nam nó, không phải Alac Thái à, phải Alac Thái nhân đôi lên, quất cái gần 20 công đất mần năm gần chết luôn. Đi ra có gì ơi, làm cỏ dắt chưa nó nắng nè, rồi khom lưng xuống làm đau lưng muốn chết luôn à, nhổ xuống nhổ nhổ nhổ nhổ nhổ nhổ cỏ, làm cỏ bờ lâu lâu đứng lên giọng mà sau lưng giọng kịch kịch kịch kịch kịch vô, mà nhớ chiếc Alac 20 công đất năm mua cho nó, quý vị thấy chưa, mới nói chiếc Alac không mà còn chưa nói tới cái khác. Đóng học phí nghe ba, con học trường này à, là đóng của một năm cũng hơi hơi đỡ đỡ nghe ba, hỏi năm nhiêu, dạ đóng năm 30 triệu. Rồi vô học đại học à, đại học phải ta, đại học nhà nước, ổng đại học nhà dân, đại học nhà dân là gì, đại học tư nhân á, rồi đại học nhà dân. Còn ta nhà nước đóng ít chút, đóng 5-6 triệu, 7-8 triệu, 10 triệu, nhà dân đóng mấy chục triệu mà, thấy chưa. Cái xe tới học, rồi tới sách vở, mua sách vở. Ông nào mà học liên quan tới tiếng Anh ấy, mua một cái cuốn chịu mấy không à, để nổi không, cuốn chịu mấy gần chục dạ lúa, 7-8 dạ lúa, cuốn sách 7-8 dạ lúa, cuốn sách thôi. Ở đây bắt đầu máy suốt nha, nó suốt đầu đem lúa đi phơi nha, ở đi ra đi phơi lúa cào quét gần chết, phơi mà mưa nó tới một cái một ha, đầu lấy cây chang chang kéo kéo kéo kéo vô quét khum lưng luôn, rồi bụi nó vô phổi nè, lên đồng đóng cả lớp ở trong luôn. Mày thấy không, trả nợ người ta chưa, làm gần chết cả năm, cuối cùng cái đó nuôi con đứa đó, chưa tính tới sinh nhật, chưa tính tới tiền xăng, chưa tính tiền ăn nhà trọ, đầu tính tới đi, một đứa vậy còn hai đứa nhân lên, ở đâu ra mấy chục công đất, 40 đất nuôi hai đứa bức năm mà không đủ rồi, đúng chưa? Như vậy lỡ có 20 công nuôi hai đứa là sao, thì phải đi làm thuê làm mướn chứ, thân cò lặn lội, thân già xả thân, hy sinh đời bố củng cố đời con, chứ làm sao vậy, biết sao giờ. Nên nhìn ông bố một cái, trời ơi, nhìn cái mặt một cái, sao mà nó đen nám hết trơn à, tay chân còi cọc hết trơn à, làm ruộng quá trời, đem con còi cọc rồi cái chân á, nó đi vô ấy, nó nứt cái chân hết trơn à. Mình nhìn vô cái mình thấy hỏi ôi luôn, hỏi là ba con năm nay nhiêu tuổi, dạ con nay 20, ba con 40, trời sao nhìn thấy 80, có gì sao giống 80, tại vì nó già trước tuổi. Đó, thiếu ăn chất, thiếu dinh dưỡng, mà tối ngày cài sâu uốt bẩm, chạy hết chạy đau ôm đi ruộng, hết ruộng làm giường, hết làm giường chạy đi, nói chung là cái gì kiếm tiền được là kiếm tiền để nuôi con, người thấy không, mà kiếm tiền để nuôi con trả nợ người ta đó chứ nuôi cái gì, kiếp trước việc 3-4 dây hụi này chả muốn chết luôn sao hết, người thấy không, con người nợ nần ân oán trả dây, nói đó là nó mới nói trả nợ tiền thôi nha, còn chưa nói tới nợ tình nè, nợ tình cảm sao trả, qua kiếp này mình thương yêu người ta trả, thương yêu người ta mà ta hất hủi mình trả nợ, nhầm đi theo người ta thương chết thương sống, nhưng mà ta hất hủi, ta chửi người ta mắng, ta tủi ta xua cũng thương à, thương chết thương sống nhầm người, ta thấy ta thấy ớn luôn à, thương mà hết biết đường biết xá về nhà luôn á, hỏi nó nhà ba má đâu, má ơi đừng gãi con xa chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu, không tại vì thương quá hết biết đường về à, do đó mà không trả nợ tình ta đó, thấy chứ, con người phải trả nợ tình, phải trả nợ tiền, còn chưa nói tới là mình làm việc nhân gặp nghiệp quả nữa, ví dụ như xưa mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại khổ nữa, thấy không, nhân quả nữa, nên làm người. Như vậy thì làm người là sướng nhất trong tất cả cảnh giới khác rồi, thua cõi trời thôi. Mà con người mình bao nhiêu cái bất chắc, mình nói vậy đó, thấy không, vậy mình có ham làm người nữa không, làm người xuống nữa bất chắc, mới nhầm khi sống mới mấy bữa cái qua sao vô lò thiêu rồi. Nên á thấy làm người vậy đó, mình hy vọng là mình chưa thiêu hả, chưa chắc nghe, biết ngày nào biết giờ nào, phước à nghe, phước đó vượt phước thỏa mãn à, kiếp trước mà đã cắt cổ con này, cắt cổ con kia, cắt nó ăn qua kiếp sau sống mấy bữa đoán mạng. Trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, ai mà cắt cổ gà cổ vịt làm trâu làm trò làm chó qua kiếp sau sống yếu mạng, mới thấy đó cái bực cái là lên máu mạch máu não đi tốt rồi yếu mạng. Nên mà khi chúng ta cúng cơm rồi đó cho ông bà đó, mình nghĩ tới mình, có nghĩa là nghĩ tới cái lợi ích của người sống, rồi sau đó ta nghĩ lợi ích của người chết, nên ta cúng chay để chi, để bớt đi cái nghiệp sát đó, cho người ta sống dài ra thêm thọ mạng, ở nơi nào ta thọ mạng nhiều thêm chút xíu, mình nghĩ điều đó mình mới cúng chay. Cúng chay thì người sống không thích, tại vì cúng chay ăn chay ăn dở ồm mà đấy chứ, người sống không thích. Có nhiều người nói thôi năm nay cúng chay tôi không về đâu. Cái cô Phật tử là thầy, thầy mấy đứa cháu con nó nói năm nay cúng chay nó không về rồi sao thầy? Cái thầy mới hỏi nó là thôi bây giờ cô hỏi nó đi về cúng hay đi về ăn. Nếu đi về cúng là nghĩ tới ông bà cha mẹ thì con cứ về cúng đi, bác cho tiền con ra tiệm con ăn. Còn nếu mà con nghĩ ăn á thì con khỏi về cúng, ra nhà hàng con ăn đi, con về bác không có ra, tại vì con đi ăn mà mắc gì bác phải ra tiền, phải không? Nên con nghĩ á, là con về ăn á thì con về gần tới nhà, con ra cửa hàng ấy, con ra nhà hàng restaurant nào đó con ăn rồi con về khỏi vô thắp nhang. Còn nghĩ tới cúng á thì lại cúng cho nó đàng hoàng, ta cúng gì ăn đó. Còn muốn ăn nữa thì dọc đường á, ghé quán nào ăn ăn, phải không? Nên nó mà nghĩ tới ông bà mà thì thôi ta cúng gì ăn đó, chê khen gì nữa. Vì đâu mà đi cúng cơm năm nay cúng chay không về, nói một câu tổn đức. Mình có nghĩ tới ông bà mình không? Mình nghĩ tới mình không à? Đúng chưa? Nghĩ tới cái miếng ăn của mình không à? Nói câu đó nó tổn đức đó. Tại vì mình đi đám này là mình gặp anh em vui vẻ, rồi là nghĩ tới công ơn ông bà đã từng giúp đỡ cha mẹ mình, giúp đỡ mình, vân vân. Đó, mình mới đền cái ơn đó lại, mình mới cúng cho người ta, mình cầu nguyện cho người ta, nhằm khi người ta còn ăn chay, người ta làm phước nữa đó. Có nhiều người người ta hiếu thảo cha mẹ đó, người ta ăn chay tháng hồi hướng cho cha mẹ cái phước báo đó. Rồi là đồng thời người ta bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ của mình. Như vậy thì người ta mới gọi là cái người con chí hiếu, nó được phước báo. Hiếu cảm đến trời thì còn trời còn cảm tới nữa mà. Hiếu cảm xuống đất rồi cây cỏ không phải cúi đầu. Do đó cái người mà chí hiếu là người biết lo cho cha mẹ ông bà của mình, nghĩ tới cái đó chứ không phải nghĩ tới riêng tư của mình. Nên cái sống con người bất chấp lắm, thấy có đó lại còn mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không thôi. Nếu ai thấy được cái điều đó đó thì ta cầu giảng sanh xuống địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh đó, rồi là nơi cảnh đó là cảnh giới khổ dữ lắm. Nếu ai lỡ mà chết đi xuống cảnh giới của địa ngục có tối ngày hình phạt không, giống hơi hệt như là mình làm mấy cái lò đường hồi xưa đó, thì nhỏ nhỏ thôi, lâu lâu ngày chủ nhật thì đi làm mướn một ngày, làm mướn nó vô bắt chụm lửa lò đường á, lấy cái xác mía đó chụm vô một cái dãy cái lò đây nè, nó nấu đường á, ép mía ra nấu đường á, nó nóng gần chết. Vì đâu mình phải ôm xác mía mình đẩy vô đây nè, thì cách mình với lửa bao nhiêu thôi, nó táp vô mặt, nó táp mặt nóng dữ lắm, gắng làm từ sáng chiều mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng chân á. Nó cảnh giới địa ngục nó y như vậy đó, ngày giờ nào cũng vậy. Nhưng mà mình làm từ sáng tới chiều mình nghĩ à, quá sao nghĩ làm mày, nó không sao. Còn cái địa ngục năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, phải bị đọa đày khổ đau nơi đó địa ngục, thấy không? Còn ngã quỷ nó không đọa đày đó, ngã quỷ còn chạy tới chạy lui ngon lắm, còn chạy tới lui, nhưng mà đọa đày trong thân. Thân ngã quỷ á là thân không có quần áo mặc, và thân rất là đói mà không có gì ăn, tức là đói lạnh là ngạ quỷ. Cảnh giới đó tội nghiệp lắm, nhiều loại ngạ quỷ khác nhau lắm. Có những loại ngạ quỷ á, trong kinh nói á, là cái đầu như cái thúng, cái thân, cái bụng như cái trống chầu, cần cổ như cây kim, mà nó đói bụng dữ lắm, kêu ọt ẹt ọt ẹt trong bụng, nó đi tìm, nghe mình lục son rỗng rỗng chạy lợn dòm miệng nước không chảy lòng thòng, không ai cho ăn, không đứng ngoài không ăn được. Nhằm khi người ta cho ăn, ông ăn cũng không được nữa, là tại vì cần cổ ông như cây kim mà ông ăn không được. À, như vậy thì cần cổ nhỏ xíu, nhưng anh thấy một tội nghiệp không? Như vậy thì là tại vì á, là lúc anh còn sống anh tham lam cực độ nhiều quá, nên đi chết đi á là anh sanh vậy ngạ quỷ. À, mà ngạ quỷ đó là gọi là quỷ đói, nên hành phạt ở trong cái cảnh giới đó. À, rất là khổ đau, đau đớn ghê gớm lắm. Cái cảnh giới ngạ quỷ nó đau đớn ghê gớm vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là nếu ta đọa địa ngục mà thấy không xong rồi, đọa ngã quỷ cái thì biết ngày nào ra. Bây giờ đọa làm súc sanh nè, quý vị thấy không? Con trâu bò phải đi kéo xe, kéo cài, đồ cho người ta. Rồi là mình là làm con trùng con dế thì ở dưới đất không, đời sống thọ mạng rất là ngắn ngủi. Rồi là ta làm các cái con vật thì là bị cái thiên nhiên thiên tai rồi ăn uống nơi ở thôi là thấy là khó khăn biết bao nhiêu, biết giường nào. Do đó mà cái loài súc sanh, còn cái khó nhất của loài súc sanh là bị si mê. Loài súc sanh có vẻ ngu hơn con người lắm. Cái con súc sanh là con vật nó khôn nhất vẫn thua con người ngu nhất. Con người mình ngu nhất vẫn khôn hơn con vật khôn nhất. Mình không nói bị bệnh nha, mình nói người bình thường á, ngu nhất ai cũng chê hết trơn, nhưng vẫn khôn hơn cái con khôn nhất của con thú. Bây giờ quý vị thấy là những cái con thú, cá voi, cá heo rồi chó nó rất khôn, nhưng không bằng bao giờ, không bằng cái con người ngu. Nói người bệnh không nói, tại bệnh là thần kinh là không nói. Chúng ta đang nói người bình thường mà nhận thức họ thấp, họ kém thông minh, nhưng mà mình chỉ một lần họ biết. Nhưng cái con vật phải tập luyện nhiều ngày nó mới biết. Ví dụ đi tới đó nhảy qua, đến nó nhảy qua, mình chỉ con người, người ta ngu ngu chứ đi tới nhảy qua chỉ một lần một ta biết rồi. Nhưng mà con chó mắc dẫn ngày này sang ngày nó dẫn, nhỏ tới lớn nó mới nhảy, tới nó mới nhảy, phải không? Mà nó khôn đó, trời mình khen khôn quá trời luôn. Con voi á, nó đi qua rồi nó đá trái banh, xiết á, đá trái banh ở dưới vỗ tay hì, mua vé 2,5 triệu coi, vé 125 đô coi. Thì là trời ơi, con người người ta bây giờ muốn đá không? Mướn vài người ra đá thôi hả? Đúng chưa? Vậy mà đem con voi ra đá, đá dở ẹt, lâu lâu suốt một cái vậy mà người ta mua 2,5 triệu giá. Nhưng mà con người mình vô đá quá trời luôn á, giá không tới 2,5 triệu. Đá giá sân vận động có 1 triệu, 1 triệu mấy giá, 500 ngàn giá, thua con voi. Tại sao? Tại vì con voi nó không biết đá, nên con người luyện cho nó đá người ta thấy lạ. Nhưng xét về đá thì người đá giỏi hơn nhiều. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy cái người mình khôn hơn nhiều các con vật. Do đó mà có con vật đầu thai cho các loài thú khổ đau dữ lắm. Do đó bây giờ địa ngục mình không đầu thai, ngã quỷ không đầu thai, súc sanh đầu thai. Làm người thì bị bất chắc, phải không? Còn chư thần, chư thiên, chư thần thì cũng như loài người mình thôi. Cũng không đi về cảnh giới an vui, hết phước của cõi chư thần cũng sanh qua cảnh giới khác. Về vậy cõi trời à, cõi trời sung sướng nhất, mà cõi trời sung sướng không biết tu. Người ta không tu, cõi trời người ta bay không à, ngủ thông, ta bay không à, thân ta đẹp lắm, ta bay, ta biến ra gì ta biến à, hưởng phước. Nên ta không nhớ tới cái tu tập. Tu tập là tại vì ta đang sống trong đau khổ. Rồi từ nhận thức cái đau khổ nên ta muốn thoát ra khỏi đau khổ nên ta tu tập. Mà cõi trời nó có đầy đủ chứ, trên cõi trời có đầy đủ chứ, muốn tạo phước không ai lấy chứ, cho người ta đông lấy trên cõi trời á. Cho người ta cho không lấy. Do đó mà những người trên cõi trời thường hay xuống thế gian và đi các cái cõi khác và làm phước, cúng dường 10 phương chư Phật, ta tạo phước để giữ cái thân ở trên cõi trời, chứ không phải mất thân cõi trời đọa vào trong cảnh giới đọa xứ. Do đó mà mình đi xét lại, tới cõi trời mà hết phước cõi trời phải đọa xuống trong cảnh giới của thế gian hoặc là nhiều cái cảnh giới khác sau khi hết phước cõi trời. Vì trong tam giới dục sắc vô sắc, nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, xài hết phước hết. Như vậy cái cõi nào mà mãi mãi không bao giờ hết phước, sống hoài vậy đó, gọi vô lượng thọ. Thọ là sống á, vô lượng thọ sống hoài. Mà vô lượng thọ cảnh giới nào quý vị biết không? Kinh A Di Đà nói là cảnh giới Đức Phật A Đà, cảnh giới vô lượng thọ, gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên bây giờ á, mình cũng không muốn bất trắc của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của ô bi khổ não sầu thương quán giận, ta cầu giảng sanh. Ta phải có lý do cầu giảng sanh chứ không phải như không, ta giảng sanh đến làm gì cho nó? Không, cõi ta bà này sướng chết. Ông ở đi đâu? Cõi trời sướng chết mà ở đi đâu? Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vừa đẹp, vừa an ổn, vừa an lạc, mà không bị già, không bị bệnh, không bị chết. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc hơn 7 hàng cây báo ao bát bủ trang nghiêm. Về cảnh giới đó ta có lục thông, ta bay lượn không mà theo tác ý của mình như thế nào ta bay. Nên cảnh giới rất là thù thắng, trang nghiêm đẹp, có Đức Phật A Di Đà, có thập phương chư đại Bồ Tát đến tận nơi thuyết pháp giáo hóa mình, và nơi đó là trường tu tập. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một trường tu, tất cả dân ở đó đều tu. Nhưng cảnh giới ta bà có người tu người không tu, nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng cảnh giới cõi trời có người tu người không tu, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc 100% đều tu. Nên cõi đó là cõi của cõi tu hành. Do cảnh của tu hành nên không có tổn phước. Tại tu người ta đâu có nhu cầu nhiều đâu, xài nhiều, mà người ta làm phước không à, tu tập không à, nên không có tiêu hao phước báo. giờ người ta làm ra phước nhiều nên người ta không có mòn phước, nên gọi là vô lượng. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nên nó không phải là cảnh giới của Niết Bàn, nhưng mà không bao giờ tắt cảnh giới đó. Tại vì phước càng ngày càng nhiều thêm, thọ lượng càng ngày còn thọ mạng càng nhiều thêm. Phước có, thọ mạng có, chỉ còn cái tu nó thôi. Vậy thì thành Phật ở trong tương lai là chuyện bình thường. Do đó người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A-di-đà. Thấy không? Cái đó đầu tiên là ta muốn về cảnh giới, người ta phải có lý do sao ta về cảnh giới. Rồi sau đó bây giờ á, là mình về cảnh giới đó, sao được về cảnh giới đó? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, là tại sao mình về được cảnh giới đó, tức là làm sao mình được giảng sanh. Thì mình làm sao được giảng sanh, mình không làm sao được giảng sanh đó thì là mình nói tại sao không được giảng sanh. Là mình không thỏa mãn cái điều kiện giảng sanh thì sẽ không được giảng sanh. Giảng sanh mới có điều kiện. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà lập ra không ai có thể vào được hết, hàng Bồ Tát cũng không vào được. Tại cảnh đó cảnh Phật lập quốc độ. Như vậy sao con người mình vào được? Bây giờ ví dụ Dương Thượng Nguyễn của ông vua, từ chư thần trở xuống không ai được vào, ông vua mới được vào. Dạng thứ hai được vào nữa là người được ông vua mời vào thì được vào, đúng không? Khách của ông vua. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thì mới vào được, còn không tiếp dẫn không vào được. Có nghĩa là như người chủ mời vào nhà thì chúng ta vào được nhà chủ, còn như cửa đóng kín không ai có thể vào được hết, trừ trường hợp Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, tức là mời vào. Mà làm như thế nào được Đức Phật A Di Đà mời vào? Đức Phật A Di Đà nói kinh A Di Đà, người nào phát tâm niệm Phật, nghĩ tưởng đến Phật, quán tưởng đến Phật, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày niệm Phật, niệm đến khi nào nhất tâm bất loạn, tâm mình còn gom lại mối một, không khởi tâm động loạn, vui buồn hờn giận ghét ghen ở trong thế gian này, sau khi lâm mạng chung thời, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy người nào niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày thôi, chứ không nên niệm nhiều. Dĩ nhiên niệm nhiều càng tốt, nhưng cái tâm mình á muốn sanh về dạng cảnh giới Tây Phương, nhất tâm một lòng một dạ, không thể thối chuyển, niệm Phật liên tục, quán tưởng tới Phật, sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Đó điều kiện giảng sanh. Cái thứ hai nữa là trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, phẩm 48 lời nguyện. Lời nguyện 18, 19, 20 Đức Phật dạy, ai niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm cũng tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi xả báo thân này lại thế gian. Như vậy niệm Phật thứ nhất là mình nguyện giảng sanh, tức là cầu nguyện giảng sanh. Thứ hai, một lòng tin Phật tinh tấn tu hành, tức là lòng tin Phật tinh tấn tu hành. Thứ ba, tâm hoàn toàn hướng về Phật, tức là chúng ta quán tưởng về Phật. Một lòng hướng tâm, một lòng quán tưởng về Phật. Cho đến khi nào tâm mình không còn vọng, không còn vọng động, gọi là bất loạn tâm. Tâm không còn loạn động. Vì tâm loạn là tâm gì? Tâm loạn á, là tâm thay đổi, khởi liên tục. Ví dụ như chút vui, chút buồn, chút hờn, chút giận, chút ghét, chút ghen. Nguyên nhân vui buồn hờn giận ghét ghen bởi tình trần, ký ức và hoàn cảnh xung quanh. Ký ức là kiếp xưa mình nhớ là gì đó, mình thay đổi tâm, vọng động lên. Tình trần là gì? Cái giận, cái hờn gì đó mình vọng động tâm. Vì hoàn cảnh xung quanh, ví dụ đổi thường ông chồng làm tôi khổ, tôi giận ổng, tôi hận ổng. Đổi thường con mình làm cho mình khổ, mình sân si nạt nộ, vân vân, tức là hoàn cảnh xung quanh thay đổi, mình vọng động tâm. Bây giờ mình mượn câu niệm Phật đó, chuyên tâm nhớ về Phật, nhất tâm na tưởng Phật, miệng niệm Phật, để hóa giải những cái tâm này, để cho tâm mình được bình lặng đi. Mà để cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi an lạc. Cái gì an lạc? Là tâm an lạc. Do đó mình luyện cái tâm mình cho được an lạc, tức là tâm bình lặng, nhờ niệm Phật, nhờ cầu nguyện giảng sanh. Mà khi cầu nguyện giảng sanh thì chúng ta không có quyến luyến cảnh giới của ta bà này nữa. Mình không quyến luyến cảnh giới ta bà, một cầu á, một lòng á, mình cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái Đức Phật A Di Đà. Thì tại sao chúng ta không quyến luyến cảnh giới ta bà này? Tại vì cảnh giới ta bà này mượn tạm xài chơi thôi, chứ không phải gì thật chân, nên quyến luyến nó làm gì. Ví dụ mình có xe, chạy thời gian xe cũng hư, chết đi xe cũng để lại cho người khác, có nhà, thời gian nhà cũng hư, chết đi cũng để lại nhà cho người khác. Vàng bạc của báo tuy nó không hư, nhưng chết đi người khác cũng sang tên, lấy của mình hết không còn gì. Đến đây tay trắng, làm gần chết cả đời, dành dụm được một mớ, ra đi bỏ lại hết cho người khác. Còn người nào thừa kế cái đó thì tùy vào gia, mỗi gia đình mỗi khác. Ai tháo nhanh lấy nhanh, ai tháo chậm lấy chậm, lúc chết liệm á. Lúc chết liệm á. Đeo vàng đỏ tay chứ không đâu ra tháo à. Thay đồ liệm á. Rễ lột chiếc nhẫn, dâu lột chiếc lắc, gái lột chiếc chiền, thằng trai móc túi lấy tiền. Đâu ha. Thầy nói sao vậy? Thì sao nói vậy đó, con có để ý thôi à, chứ giờ không có chứng minh gì đây chứ nha. Giờ canh rửa coi bữa nào nhà giàu giàu nào có người nào mất ra lại canh ra. Có phải vậy không? Lột đấy không còn miếng, gọi là sạch nhất. Còn gì? Nên mình không có bận lòng bận tâm đó. Mượn tạm xài chơi, trên thế gian là mượn tạm xài chơi thôi. Nếu nó còn có mất không bận lòng. Người ta có chí hướng khôn khéo chút xíu nữa đó, người ta lo chứ. Ta bán bớt và đi bố thí cúng dường cho người này người khác, mình đem theo phước chứ đem theo vàng đâu được đâu, phước đem theo được, vàng đâu theo đâu được. Thay vì ta chửi lộn, giờ ta niệm Phật tụng kinh đem theo công đức. Niệm Phật tụng kinh, nay cả tụng kinh ngồi thiền đem theo công đức. Bố thí cúng dường đem theo phước. Đây cái khôn ta đem theo hai thứ đó cho ai nữa, vàng có đem theo được đâu, nhà đem theo được đâu, xe cổ đem theo được đâu, đất đai đem theo được đâu. Vì bận lòng bận tâm nó làm gì? Bắt đầu ta buông. Buông ở đâu? Buông ở đây nè. Sao kể nó, muốn đi chùa đi à. Muốn làm gì làm không tiếc nữa. Tiền bạc chẳng qua là vật ngoài thân, giả tạm phù du thôi. Đâu tiếc nữa đâu. Lúc đó là các vị Bồ Tát, các vị phát tâm tu tập, ta đâu tiếc. Ta tự thấy dư nhiều dư ít mà ta cho thôi, chứ không phải là mình cho hết nhà hết cửa, không phải như vậy. Tùy duyên, nhưng mà lúc này ta không tiếc. Đáng cho thì ta cho hả. Ví dụ như người kế bên ta nghèo khổ, cho 10 ký gạo, cho 10 ký gạo, 100 ký mình cũng cho. Rồi người kế bên ta đi mỏ không có tiền, mình đi gom góp, mình cho vài triệu, người ta cho vài triệu, người vài triệu. Chứ mỗi lần 20 ngàn bỏ ra còn chảy máu mắt nữa, không chi 2 triệu. Nhưng bây giờ sẵn sàng bỏ 2 triệu, tại vì người ta giác ra rồi. Thấy không? Tại mình giúp đỡ người ta đi, người ta khó khăn, kiếp trước người ta không có gieo duyên phước lành, mình có gieo duyên phước lành, mình có nhiều dư mình san sẻ cho người ta đi, có sao đâu, phải không? À, như vậy thì tâm mình nó bớt tham sân si thù giận oán ghen, bớt điên tâm rồi mình bình lặng đi. Cái thứ hai nữa, mình tập cái tâm tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Ai làm mình thì tha cho người ta đi, tại vì mỗi khi mình tha cho người ta, người ta tha cho mình. Mỗi khi mình làm khó người ta làm khó cho mình. Mỗi khi mình giật người ta, mai mốt ta giật mình, vậy thôi à. Nên tập tâm tha được cho ai thì tha, để cho tâm mình đừng có phiền não trong lòng nữa. Còn hồi nãy mình quan sát cảnh vô thường thế gian này, giả tạm của cảnh giới, giả tạm của cải vật chất, để mình không còn lưu liếng lưu nữa, chứ chết liếng lưu dữ lắm. Cái nhà sống quen rồi bỏ đi sao được, nên có nhiều người chết để ở nhà luôn, người ta vô phá người ta nửa đêm lục chén đũa rỗn. Vậy thấy không, chấp nhà đó đâu phải nhà mình đâu, sang tên sang họ rồi. Nên mai mốt ai vô nhà, mấy người chết nó vô nhà phải sang sổ đất dán lên trên nó để sang tên rồi nha. Anh 7, chị 8, em sang tên rồi nha, 7, 8 đừng về lục chén lục đũa nó nghe, sang tên cho em rồi nha, con lấy tiền đánh bài sạch nhất rồi nghe, phải nhắc rồi nghe. Để thôi người ta không biết, ta tính đâu nhà của người ta, mà tính nhà của người ta phiền não, ta giữ lại đó, mà giữ có được không? Thân còn giữ không được, nó cái nhà sao giữ được? Mình nghĩ kỹ, cái thân mình có giữ được không? Thân mình còn giữ không được, thì cái nhà là cái của cái thân, thì làm sao mà giữ được? Thân giữ không được, vậy thì người ta giữ của thân làm sao mà giữ được? Do đó ta thành giữ. Giữ làm gì nó không dễ à? Nó không có được cái gì chứ. Giữ làm gì cũng vậy mà thôi. Nên nó biết được đó rồi á, mình không có chấp vào ở cảnh giới ta bà nữa. Có còn có mất hay không còn, không mất cũng không sao. Kệ nó đi. Được nhiêu được, tới nhiêu tới, lui nhiêu lui, nhưng chú ý với phước báo và công đức. Phước báo là cái cho, cái tặng, cái giúp đỡ người khác bằng công lao động, bằng tiền của vân vân, cái đó là cái phước báo. Và còn cái công đức là gì? cái công đức là chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật, bớt đi cái tâm phàm của mình đó, được có công đức. Hai đó đi theo đó, phước báo nhiều lên cảnh giới trên, công đức nhiều lên cảnh giới trên. Công đức ít, phước báo ít, đọa xuống cảnh giới dưới. Giàu cho giàu sang phú quý, ông vua vẫn bị đọa như thường. Hay cái chỗ siêu đọa là nằm chỗ đó đó. Giàu nghèo cỡ nào nghèo, tu á mà nhất tâm bất loạn cũng được giáng sanh như thường. Nhằm khi ông vua không được giáng sanh, mà ông lính á được giáng sanh. Nhằm khi ông chủ không được giáng sanh, ông cu ly được giáng sanh. Tại vì ông tu nhất tâm bất loạn, ta tu tâm, ta đâu có tu tướng đâu. Ông giàu tướng, ông đâu có giàu tâm. Đúng không? Tướng ông giàu, ông có vàng bạc của báo, ông giàu tướng, đâu có giàu tâm. Nên mai mốt mà mình nghèo nghèo, ai giàu giàu mà phách lối với mình á, phải không? Ngước ngước mặt lên phách lối mình cười. Mình nghèo nghèo chứ mai mốt giảng sanh à nghe. Có dần giàu quá nặng quá không giảng nghe anh để không? Nhắc nhở người ta giàu quá chừng á, không biết bố thí cúng dường chân ôm của đi nhảy xong có đụng chìm ngắm à. Không? Nhắc người ta à, như vậy thì chúng ta nghèo, tiền nghèo bạc nhưng ta giàu tu. Ban đêm này lần chuỗi mấy chục sâu liền, lần chuỗi niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ tưởng Phật, xả ta bà bỏ đi, không chấp ta bà nữa. Người không chấp ta bà vừa tắt hơi cái đâu còn lưu luyến đâu. Tiền bạc của bảo vàng dòng cái gì á thì giao lại cho người khác hết. 1, 2, 3 niệm Phật là giảng sanh liền. Những cái rét cái mở mắt tại Tây Phương liền, nhất sắc nạc phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. À, hoa sen rũ phẩm quá sanh liền liên qua chính phẩm, qua khai kiến Phật ngộ của sanh bích thối Bồ Tát với bạn lữ liền. Nên người cõi ta bà này có khả năng tu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngang giao tất cả mọi người ngang nhau hết. Tại vì ta không tu, dù tiên phàm ngã quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngon. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh được truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Mình hôn đơn tu cũng được đúng, người nào tu cũng được chứ. Nhưng tại sao giảng sanh còn lưu luyến cảnh giới ta bà? Ví dụ như hồi đó mình có cái vườn kiển nha, ban đầu là cắt cây kiển nha, uống con này uống con kia nha, bắt đầu chết đi bị dính cái vườn kiển. Trời, vườn kiển đẹp quá điên nổi, đẹp quá gì bán cây kiển giận. Rồi cái kiển của tôi à, ví dụ thôi nha. Bây giờ mình mới suy nghĩ, kiển này đâu phải kiển của mình nữa, giờ kiển của người ta rồi, phải không? Nhà không phải nhà của mình nữa, kiển đâu phải là kiển của mình. Bây giờ á là kiển của người ta, kiển của người ta bán vậy thôi, phải không? Như vậy từ đầu á mình buông. Cảnh ta bà này có khổ có vui, có buồn có hờn có giận, phải không? Cảnh Tây Phương Cực Bạc lạc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. Ai về đến cảnh Tây Phương á là đường cực lạc á, miên trường vĩnh thanh, phải không? Nên bắt đầu hàng ngày ta bế nguyện, nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường, thời ngày phong ngọn hào quang rực liền, biết bao phước đức nhân duyên, đã về cực lạc còn phiền não chi. Sự vui trời cùng chẳng bị, đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Bắt đầu ta niệm Phật mới cầu giáng sanh. Vì niệm Phật cầu giảng sanh, cái thứ nhất là muốn giảng sanh phải làm, phải có niệm Phật và nguyện giảng sanh, đúng không? Ông muốn giảng sanh nó không có niệm Phật, không có nguyện giảng sanh thì sao giảng? Do đó đầu tiên phải có niệm Phật thì có giảng sanh, ha. Mà muốn có niệm Phật giảng sanh thì đầu tiên nữa phải phát nguyện với Đức Phật A Di Đà. Nên hàng đêm ta chắp tay với bàn thờ, đêm đêm quỳ trước ngôi Tam Bảo, nước mắt tràn theo tiếng nguyện cầu Nam Mô A Di Đà Phật. con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu của ngài, khi sống á xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sắp đi xả báo thân này hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đó gọi là thọ trì pháp niệm Phật hàng ngày hàng đêm, nhắc nhở cho mình in sâu trong lòng của mình, gọi là tin sâu nguyện thiết, hàng ngày nguyện tới nguyện lui, lập tới lui, sáng lên bàn thờ nguyện, chiều lên bàn thờ nguyện, sáng lên bàn thờ nguyện nguyện, còn giữa giờ đó nhớ chúng ta niệm Phật để xả bỏ, để được bình tâm định tánh ha. Cái thứ hai nữa phải có niệm Phật và cầu nguyện, tâm mình nó hướng tới Phật, tưởng Phật, niệm Phật, tưởng Phật, cầu nguyện Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, nhưng mà miệng niệm Phật, lòng nhớ Phật, nghĩ tưởng quán tượng mà niệm Phật, quán tới cảnh giới, quán tới Đức Phật A Di Đà mà ông ta niệm Phật. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, trong tâm xả bỏ tất cả những cái phiền não, trong tâm xả bỏ tất cả sầu thương quán giận, giận ai hờn ai gì tha hết, bỏ hết ở trong tâm mình, giận hờn sân si ghét ghen gì bỏ hết. Ai làm được điều đó thì người đó vãng sanh. Cái thứ tư là không chấp vào tài sản tiền bạc ở tại thế gian này, biết nó là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Xả bỏ, hồi nãy xả trong tâm là không hờn không giận, bây giờ xả trong tướng, tức là không chấp vào cái của có còn có mất ở tại thế gian này. Nên trong cái bài á, mà mình cúng cơm á, đó là một mai mai một mai giàu sang cùng mất sạc xài cùng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gái go, mau mau lẽ bước qua đò sống mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó may tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có ai không nơi chốn không không không, hình tưởng không bao giờ hư hoài, lấy quay đã hết kiếp người, thủ bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng, mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang hương linh, hỡi muộn màng quý Phật, niệm A Di Đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường vãng sanh. Nghe cái câu kinh kích nở chấp tê, hướng Đức Phật A Di Đà trì mật niệm, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật chết về Tây Phương, khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi hồn thấy chán trường ai ơi, ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp cuộc đời nặng không, đời cực khổ long đong bể ái, ta ra đi chèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, một lòng niệm Phật chân như Phật chuyện. Vậy thì ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay, nhân cái ngày lễ quý kỵ của cụ ông, xin hồi hướng phước báo công đức này, hồi hướng cho hương linh của cụ ông Lê Văn Quang, niên sanh là Quý Dậu, vãng kỷ mão niên thập ngoạt, thập thất nhật, hưởng thọ lục thập bát tuế, được và chẳng sanh Tây Phương Cực Lạc, sen chính phẩm nở về phẩm sự thượng Phật mười phương, sanh ở phương Tây, cặp ma kỳ siêu phụ tiến, Trương Linh Nguyễn Thị Ngọc thọ 87 tuổi, Nguyễn Thị Khô Dự Nhàn thọ thượng dương 57 tuổi, Trần Văn Cúp Minh Đức hưởng thọ 74 tuổi, Lê Thị Ca hưởng đắc 3 tuổi, Lê Thị Huệ hướng dương 12 tuổi, và cùng toàn thể là ông bà của Quyền Thất Tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương, niệm tới hồng danh Đức Phật A Đà Phóng Quang tiếp dẫn, và phụ tiếng kỳ an cho gia đình. Tiếp theo là xin là phụ tiếng kỳ siêu cho chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn Hà Sa ngã quỷ thập phổi của hồn thừa từ Phật lực tính pháp văn kinh tóc xá mê đồ vãng sanh tịnh độ, và nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho toàn thể gia chủ Nguyễn Thị Mảnh, Lê Văn Gần, Lê Văn Hùng, Lê Văn Dũng, Lê Văn Long, Lê Thị Ca, Lê Thị Hóa, Lê Thị Tiết Hồng, Lê Thị Nga, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Cương, Võ Thành Tân, Lý Nghiệp Thành, Nguyễn Văn Sáu, Quỳnh Văn Trực, Lê Thị Ngọc Thùy Thủy, Lê Văn Thông, Lê Thị Kim Thi, Lê Thị Kim Tới, Lê Thanh Thiện, Lê Như Hảo, Lê Thanh Phú, Lê Hoàng Danh, Lê Hoàng Duy, Lê Hoàng Vũ Võ Thành Long, Lý Thiên Xanh, Lý Băng Vân, Nguyễn Xuân Thắm, Nguyễn Trọng Tân, Huỳnh Lê Thùy Trang, cùng toàn thể con cháu trong gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an kiết tường như ý. Và đồng thời cầu chúc cho bá gia bá tánh chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời thể vị đứng lên toàn hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tận tràng để từ phàm chúng sanh đều chọn thành Phật.